Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 61 móc chấn 25. Về quá khứ, đề tài chỉ cho tới nơi này. Càng sâu trình tự phương diện sự tình, Pearson hiển nhiên cũng không tưởng nói đến, cũng có khả năng càng sâu chỗ sự tình. Pearson cũng không biết, hắn một lòng chỉ có một mục đích. Hủy hoại cái này làm hắn cảm thấy ghê tởm thế giới, không cần chỉ có chính mình là bất hạnh không? Thế chỉ có bọn họ là bị vứt bỏ, làm thế giới này hào hào xem. Cái gì mới là đáng sợ nhân tính, Dung Tranh hỏi kế tiếp nhiệm vụ. Pearson trả lời nói, ngày mai chúng ta phải rời khỏi nơi này, Dung Tranh. Đi trong thị trấn, Pearson nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, An còn ở ẩn núp chung. Grim dẫn dắt chúng ta muốn trước chiếm cứ giáo đường, sau đó, mới là đi bước một đánh hạ toàn bộ thị trấn hành động, lấy nơi này vì trung tâm. Dần dần đem dịch bệnh khuếch tán đi ra ngoài, hảo. Mau đến buổi tối, cơm chiều sau hảo hảo nghỉ ngơi, Pearson tính ra một chút thời gian. Ngày mai sớm một chút xuất phát, Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra. Mau buổi tối sao, như vậy. Hắn hình thức cũng nên đổi một thay đổi, cùng Grim bên này lưu xong. Pearson liền cầm lấy Dora đưa tới tư liệu phiên, không biết nhìn thấy gì. Hắn mày nhăn lại, nhanh chóng rời đi nơi này, tại chỗ cũng chỉ dư lại Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy. Cùng Hazen ba người, Hazen bụng ục ục kêu một tiếng. Hắn cười nhìn về phía hai người, muốn hay không cùng đi ăn cơm, nghĩ tới đêm nay thực đơn. Bạch Nhạc Thủy sắc mặt có điểm khó coi. Ta không muốn ăn cái loại này đồ vật. Hazen kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Cái loại này đồ vật. Dung Tranh đem phía trước nghe được nói đối Hazen nói đơn giản một chút. Hazen ngón tay gãi gãi đầu. Ta hôm nay mới đến nơi này. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ăn cái loại này đồ vật. Nói thật, ta cũng không dám ăn. Bất quá cũng may phòng trong xe có tồn bánh mì cùng Thủy. Đi lấy một chút sao? Bạch Nhạc Thủy nguyên bản tính toán lắc đầu. Kết quả hắn bụng cũng ục ục kêu lên. Lúc này mới nhớ tới chính mình cơm chiều không ăn. Cơm trưa cũng không có hảo hảo lấp đầy bụng. Liền gật đầu đáp ứng rồi, Dung Tranh. Hiện tại đi ra ngoài phương tiện sao? Hazen xua xua tay. Không có gì không có phương tiện. Lại không phải không quen biết. Hơn nữa phòng trong xe có Thủy cũng có hỏa. Nấu một chút nóng hổi đồ vật ăn vừa vặn, Hazen như vậy vừa nói. Dung Tranh tự nhiên không có lý do cự tuyệt, ba người cứ như vậy làm bạn hướng xuất khẩu đi đến. Giống như là Hazen theo như lời như vậy, gặp được người không có một cái sẽ ngăn trở bọn họ. Thậm chí còn có rất nhiều người Bạch Nhạc Thủy chào hỏi. Cũng có nhận thức Hazen, Dung Tranh rất tò mò hỏi. Người 3 tháng trước đến quá nơi này. Hazen, đã tới một lần, trừ bỏ tỷ tỷ ngoại chỉ thấy được vài người mà thôi, Dung Tranh thuận miệng lên tiếng, Bạch Nhạc Thủy. Ta nhớ rõ, cùng ngươi cùng nhau còn có 3 người. Bọn họ thế nào? Hazen, còn sống, cũng chính là còn sống đi. Vốn dĩ Emily đã bị cảm nhiễm, thân thể của nàng tố chất không tốt lắm, thực không khéo thuộc về 1/3 sẽ đến chết kia bộ phận. Hiện tại đang nằm ở trong ngục giam miễn cưỡng thở phì phò. Mặt khác 2 người còn có thể. Tom hoàn toàn là miễn dịch kia một loại. Bệnh khuẩn đối hắn phản ứng không mãnh liệt. Có thể sống thật lâu. Bạch Nhạc Thủy. Người cùng bọn họ không quen thuộc. Một chút đều không thương tâm siêu. Nghe được Bạch Nhạc Thủy nói. Hazen chào phúng cười cười. Thương tâm. Mới nhận thức không đủ 3 tháng bằng hữu. Thực đáng tiếc. Hoàn toàn không, hắn nhận thức này mấy người mục đích vốn dĩ liền không đơn thuần. Cho nên ngay từ đầu liền sẽ không đem này 3 người coi như chính mình bằng hữu đối đãi. Không để bụng người cho dù chết, cũng sẽ không có cái gì thương tâm không thương tâm siêu Dung Tranh. Các ngươi phòng xe là thuộc về ai? Đương nhiên là của ta, Hazen nói. Kia mấy người đều không hảo ở chung. Nếu không phải ta nương kẻ có tiền thân phận mua phòng xe còn có tất cả đồ dùng. Ở ta đề nghị tới loại này hẻo lánh địa phương thời điểm. Bọn họ căn bản là không có khả năng sẽ đáp ứng, có tiền chính là đại gia. đối mặt bỏ vốn dẫn bọn hắn đi các địa phương du ngoạn ha dần. Cho dù là tính tình nhất táo bạo Tom đều nguyện ý nghe từ hắn yêu cầu, bởi vì tiền. Bọn họ mới tụ ở hắn bên người làm bằng hữu, bởi vì tiền. Bọn họ mới có thể đi theo ha dần đi vào nơi này, cho nên. Ha dần hại này đó bởi vì tiền mới cùng hắn làm bằng hữu người. Hồ yên tâm thoải mái, ba người còn không có đi đến xuất khẩu chỗ. Ở phía trước quải hai cái cong, đi qua một loạt ngục giam nhà tù lối đi nhỏ khi. Đẩy xe lăn Dung Tranh ngừng lại, làm sao vậy? Ha dần quay đầu hỏi hắn, Bạch Nhạc Thủy cũng nghi hoặc nhìn về phía Dung Tranh. Sau đó theo Dung Tranh tầm mắt, nhìn thấy một cái mở ra trong môn mặt trống rỗng ngục giam siêu kỳ thật cũng không tính hoàn toàn. Trống rỗng, trên mặt đất còn phóng rõ ràng khóa xích chân xích sắt. Còn có hình cụ, thoạt nhìn là thật lâu vô dụng bộ dáng, đã sớm rách nát không thành bộ dáng. Bạch Nhạc Thủy nhìn quét một vòng, cái gì đều không có thấy, không có người ở, chẳng qua Dung Tranh tầm mắt luôn là ở bên trong quét. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, nơi này có cái gì sao? Ha dần nhịn không được đi vào trong ngục giam siêu hoán từng bước một tiếng bước chân ở trống rỗng. Ngục giam chung quanh quần. Sau đó ở nào đó nháy mắt, hắn nghe được tiếng bước chân bên ngoài thanh âm siêu ha dần hướng về phát ra âm thanh địa phương. Xem qua, kia chỉ là một bức tường vách tường, lão thử. Ha dần lẩm bẩm siêu loại này không có nhiều ít lương thực, bắt lấy lão thử đều hận không thể nấu ăn địa phương. Thật sự sẽ có lão thử loại này sinh vật sao? Hẳn là nhìn lầm rồi đi, Dung Tranh cũng đi vào ngục giam. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên xiềng xích, đối ha dần nói, chẳng sợ đối vừa mới thanh âm có nghi hoặc. Nhưng là trước mắt cái gì đều nhìn không thấy là thật sự. Cho nên ha dần đành phải gật đầu, đi theo Dung Tranh đi ra cái này trống rỗng nhà tù. Sau đó dùng nghi hoặc tầm mắt nhìn Dung Tranh đem ngục giam môn đóng lại. Dùng cái kia xiềng xích gắt gao khóa trụ, ha dần, như vậy có ý nghĩa sao? Dung Tranh. Khả năng không có, nhưng ta xem nó môn cứ như vậy mở ra, thực không thoải mái, Bạch Nhạc Thủy minh bạch Dung Tranh ý tứ. Hắn ở tiến vào phó bản trước, đã từng qua loa xem qua tấm các phân loại, trong đó có một ít phụ trợ tạp có thể che giấu chính mình thân hình. Như là ẩn thân linh tinh, bất quá lại như thế nào che giấu, tồn tại là chân thật, Bạch Nhạc Thủy không thể giảng ra tấm các tồn tại. Càng không có vạch trần Dung Tranh này động tác ý tứ. Cho nên chỉ là nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi, tốt nhất ở thiên hoàn toàn hắc phía trước trở về, ha dần. Người nói rất đúng, Grimersil nơi này trời tối chính là thực khủng bố, nghe nói núi sâu còn có dã thú lui tới đâu, ba người cứ như vậy cười nói rời đi nơi này, nhà giam nội. Xác định ba người đi xa sau, hai người hiện ra thân hình. Chính là phía trước đào tẩu hai người, Sở Văn Hải cùng Đại Dương, Sở Văn Hải bước nhanh đi đến nhà tù cửa. Cẩn thận kiểm tra kia đem khóa, xác nhận là thật sự bị khóa lại sau hận không thể dùng đầu tông cửa. Đối Đại Dương oán giận nói, hắn có ý tứ gì à? Chúng ta không đều là người chơi sao? À, hắn đây là muốn làm gì? Đem chúng ta làm chết có chỗ tốt gì sao? Đại Dương đem ngươi nhìn không thấy ta tấm các đông lại. Không cho thời gian điểm lãng phí đi xuống. Thu lên, nghe được Sở Văn Hải nói sau nhàn nhạt nói. Khả năng có chỗ lợi, Sở Văn Hải trừng mắt. Gì chỗ tốt, Đại Dương, có thể là hắn tìm được rồi chính mình thông quan hơn nữa đánh ra thật kết cục biện pháp. Ở thực lực của chính mình bảo đảm hạ, có cạnh tranh lực người chơi càng ít càng tốt. Cũng có khả năng là hắn cùng nơi này NPC làm giao dịch. Nơi này tuy rằng là trò chơi, nhưng là tự do độ phi thường hảo. Trở thành người tốt, trở thành người xấu, trở thành chuyên môn quấy rầy trò chơi cốt truyện gậy thọc cướp. Muốn làm cái gì đều có thể. Chuyên chú trở thành vai ác cùng trò chơi boss đánh hảo quan hệ đi phó bản ít nhất có thể bảo đảm. Tồn tại. Thậm chí có thể biết càng nhiều chân tướng cho nên có đạt được thêm thành. Như vậy người chơi tuy rằng là tiểu chúng, nhưng không phải không có, đặc biệt là ở cao cấp điểm phó bản chung. Làm như vậy nhân số cũng không ít, cho nên so với cùng người xa lạ cùng nhau tổ chức thành đoàn thể giải mê. Tiến vào phó bản người chơi càng tin tưởng chính mình đồng đội, đồng thời đây cũng là liên minh ý. Nghĩa lớn nhất, loại này trò chơi. Ai nói yêu cầu cảnh giác chỉ có boss. Đừng tưởng rằng mục đích tương đồng. Bên người người liền thật là bằng hữu. Sở Văn Hải nghe được sửng sốt đại dương quan sát cái. Này ngục giam, tìm kiếm chạy đi cơ hội. Thuận tiện giải thích nói. Đương nhiên trừ bỏ này đó khả năng ngoài. Chuyên chú cấp người chơi quấy rối còn có một loại người. Sở Văn Hải, cái gì? Đại dương, quỷ, Sở Văn Hải sợ tới mức ôm lấy chính mình. Từ từ, quỷ, bị quỷ bám vào người. Thần quái phó bản, đại dương thở dài, bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Văn Hải. Ta là nói đối địch trận doanh, làm quỷ người chơi, Sở Văn Hải. Ngoặc kép, Nga, cái kia a, ta trước nay cũng chưa gặp được quá, nhưng là khả năng sao? Hắn không phải người chơi sao? Đại dương. Quỷ khả năng trở thành bất luận cái gì một thân phận. NPC, người chơi, hoặc là trực tiếp chính là boss. Bất quá mặt sau hai người cùng quỷ cấp bậc tương quan. Nơi này là sơ cấp cấp phó bản. Quỷ có thể lập tức thăng cấp đến có thể sắm vai người chơi khả năng tính phi thường thấp. Chỉ ở trung đẳng phó bản trung mới có mới đúng. Khả năng tính không lớn, Sở Văn Hải tiểu tâm hỏi. Ta đây thử cử báo hắn thế nào? Biết quỷ hậu, có phải hay không muốn trực tiếp cử báo? Đại dương, tùy tiện ngươi, nhưng là cử báo sai rồi. Ngươi sẽ trực tiếp bị bắn ra trò chơi phó bản. Thất bại chấm dứt, Sở Văn Hải không hé răng, hắn không tìm đường chết kia hiện tại làm sao bây giờ? Sở Văn Hải ngồi xổm trên mặt đất thở dài nói. Đại lão, ngươi còn có tốt tấm các có thể dùng sao? Đại dương, đã không có, trừ phi hiện tại thương thành trung mua summer siêu giá cả quá quý. So sánh cái này phó bản được đến, không đáng giá, hắn sẽ lỗ vốn tiến vào phó bản là vì kiếm tệ. Nếu kiếm không đến, còn không bằng thừa nhận thất bại. Sau phó bản lại nỗ lực, Sở Văn Hải há hốc mồm. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chờ chết, đại dương, ngoặc kép, vì cái gì phải đợi chết? Hảo hảo tồn tại không hảo sao? Động động đầu óc có thể chứ? Chờ bọn họ phóng chúng ta đi ra ngoài, đại dương nói, Sở Văn Hải. Bọn họ sẽ phóng, đại dương, ngoặc kép, ngươi câm miệng đi, Sở Văn Hải nga một tiếng. Ngồi xổm ngồi dưới đất không nói, đại dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sẽ phóng. Ít nhất muốn đem bọn họ mang đi phòng thí nghiệm bên kia có lẽ. Là địa phương khác những người đó chào bọn họ, tuyệt đối không phải vì làm cho bọn họ ở trong ngục giam có mùi thúi, so với những cái đó. Đại dương càng tò mò mặt khác một sự kiện, dung tranh là như thế nào thuận lợi cùng NPC hòa mình trà trộn vào đi, chẳng lẽ là bằng vào Grim. Cái kia tuyến, một cái ngồi ở trên xe lăn NPC. Lúc trước chỉ tưởng phó bản một cái hơi chút lập một chút nhân thiết bình thường người qua đường. Tên kia tóc quan nữ tính NPC nhìn đều so với hắn quan trọng nhiều. Không nghĩ tới thế nhưng có ẩn tình, là hắn sơ suất quá tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, gặp được cái ngốc, chính mình trốn vào nhà ra mơ siêu đại dương. Nếu không phải đối phương là người chơi, ai sẽ nghĩ đến nhà giam có ẩn thân người, hắn mới không ngốc. Ngày mai về nhà, nơi này bác sĩ không quá hành. Quả nhiên là nghỉ phép tiểu địa phương, một cái nhĩ viêm. Đều mau 10 ngày cũng chưa hảo, ngược lại tăng thêm, ù tai, còn da mủ ta phải về nhà, đi cao tốc, về nhà, xem bệnh thật sốt ruột. Hết chương.